Chương 274, Ngưng Ý Đan. Ngưng Ý Đan, mặc dù là cực phẩm nguyên cấp đan dược, nhưng là hắn giá trị, tuyệt đối có thể so với sơ giai linh cấp đan dược, nhất là tại Kiếm Châu Thành bên trong, giá trị cao hơn. Tần Chấn đưa cho Phương Thần một viên Ngưng Ý Đan, mặc dù mình không cần đến, nhưng là cũng có thể cầm lấy đi bán á trở về sau chú ý một chút, cẩn thận Trần Phát trả thù. Phương Thần nhẹ nhàng đập thoáng cái Tần Chấn bả vai nói. Ta sẽ chú ý Tần Chấn no y Phương Thần trước khi đi, cho Tần Chấn một ngàn ở khối thượng phẩm linh thạch. Ngưng Ý Đan, dược hiệu có thể so với linh cấp sơ giai đan dược, giá cả phi thường đắt đỏ, bất kỳ cái gì dính đến linh cấp đan dược, giá cả gấp bội dâng lên. Tại ngoại giới, Ngưng Ý Đan một viên cũng chính là ta mở trăm khối thượng phẩm linh thạch tả hữu, nhưng là tại Kiếm Châu Thành bên trong, Ngưng Ý Đan giá tiền là một ngàn ở khối thượng phẩm linh thạch. Một ngàn ở khối thượng phẩm linh thạch. Đối với phổ thông võ giả tới nói, cũng coi là một khoản tiền lớn, dù sao không phải mỗi một cái võ giả, đều có thể giống như Phương Thần đồng dạng, có nhiều như vậy linh thạch. Làm Phương Thần trở lại Bái Kiếm Tông về sau, không có gấp đi hối đoái đan dược, mà là lựa chọn trước hấp thu Ngưng Ý Đan, nhìn xem hiệu quả. Trong sân, Phương Thần ngồi xếp bằng, trong tay cầm một viên Ngưng Ý Đan, toàn thân của hắn, bao phủ nồng đậm kiếm ý, kiếm chi ý cảnh. Sớm tại trước đây thật lâu, Phương Thần kiếm ý tiểu đạt đến đệ nhất tiểu cảnh giới, bất quá một mực kẹt tại đệ nhất tiểu cảnh giới phía trên, không cách nào đột phá. Tại kiếm ý đạt tới nồng nặc nhất thời điểm, Phương Thần đem Ngưng Ý Đan thôn phệ, Ngưng Ý Đan tiến vào trong thân thể về sau, trong nháy mắt tản ra, bàng bạc khí tức trực tiếp tán tại Phương Thần toàn thân bên trong. TT xé Ngưng Ý Đan, tên như ý nghĩa, liền là ngưng tụ võ giả trong thân thể kiếm ý, để kiếm ý áp xúc. Làm kiếm ý áp xúc đến cực hạn thời điểm, mà có thể đạt tới cái thứ hai tiểu cảnh giới. Một khắc đồng hồ về sau, Phương Thần mở mắt, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy nụ cười. Không hổ là Ngưng Ý Đan, dược hiệu phi thường bá đạo, hắn chỉ là hấp thu một viên Ngưng Ý Đan, cũng cảm giác được trong thân thể kiếm ý, rõ ràng áp xúc một điểm. Nếu như có thể hấp thu đại lượng Ngưng Ý Đan, của ta kiếm ý nhất định sẽ đạt tới cái thứ hai tiểu cảnh giới. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Sau đó thời gian, Phương Thần đi đan phường mua 9 khỏa Ngưng Ý Đan, sau đó toàn bộ thôn phệ. Làm 9 khỏa Ngưng Ý Đan toàn bộ sau khi thôn phệ, Phương Thần cảm giác kiếm ý lại lần nữa áp xúc một điểm, bất quá muốn áp xúc đến cực hạn, còn cần đại lượng Ngưng Ý Đan. Trong nháy mắt, lần thứ 2 linh kiếm tài nguyên tranh đoạt chiến liền muốn bắt đầu, Phương Thần rời đi Bái Kiếm Tông, đi hướng Kiếm Châu Thành. Lại một lần nữa đi vào Kiếm Châu Thành. Phương Thần xe nhẹ đường quen đi tới Vọng Nguyệt Các, từng có một lần giao dịch về sau, lần này Phương Thần biết rõ quá trình. Hắn tìm Tơ Ý lão đầu kia về sau, cáo chi ý đồ đến. Ngươi cờ ơn nở hối đoái bao nhiêu thượng phẩm linh thạch lão đầu hỏi. Phương Thần hơi trầm ngâm một lát, chợt nói ra, ta muốn hối đoái 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Nghe được Phương Thần, lão đầu khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, hắn nhìn xem Phương Thần, dồn dập hỏi, ngươi xác định. Ngươi muốn hối đoái 100 vạn thượng phẩm linh thạch lão đầu tại Vọng Nguyệt Các nhiều năm như vậy, QNZ không có một lần tính gặp được như thế lớn một đan sinh ý, hắn giờ phút này, khắp khuôn mặt là lo lắng biểu lộ. Lúc nhận được Phương Thần xác nhận về sau, cả người hắn đều kích động, phải biết mỗi một lần hối đoái, hắn đều có thể từ đó rút ra một điểm trích phần trăm, như thế một bút khổng lồ số lượng hối đoái, hắn rút ra trích phần trăm, đơn giản không dám tưởng tượng. Vị công tử này, ngươi muốn hối đoái mức tương đối khổng lồ, lão đầu ta có thể làm chủ, đem hối đoái tỷ lệ điều chỉnh đến 500:1. Lão đầu kích động nói, cho dù là 500:1, hắn cu nở dê kiếm lấy rất nhiều. Mặt khác điểm trọng yếu nhất chính là, hắn hy vọng nở dê Phương Thần còn có thể vào xem bọn hắn Vọng Nguyệt Các. Được. Phương Thần no im 100 vạn thượng phẩm linh thạch, dư A theo 500:1 tỷ lệ, cờ N 500 triệu trung phẩm linh thạch. Phương Thần nộp trung phẩm linh thạch về sau, đạt được 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Hao tốn cái này 500 triệu trung phẩm linh thạch về sau, Phương Thần còn có 38 ức trung phẩm linh thạch. Đây cũng là một loại tài nguyên. Phương Thần khắp khuôn mặt là ý cười. Hối đoái hoàn tất về sau, Phương Thần lập tức trở về tông môn. Sau đó, Phương Thần đi vào đàn trong phường, trực tiếp mua 100 khỏa Ngưng Ý Đan, hao tốn 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Ngày mai sẽ là linh kiếm tài nguyên tranh đoạt chiến, chờ tranh đoạt đến tài nguyên về sau, liền tại linh kiếm trong cấm chế, sử dụng Ngưng Ý Đan. Phương Thần no ý ngày thứ 2 đến thời điểm, vô số võ giả, toàn bộ đi đến trên quảng trường, vẫn như cũ là tóc đen lão giả đến chủ trì. Lần này linh kiếm tài nguyên tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu. Cái này đến cái khác đệ tử tiến lên khảo thí, sau 3 canh giờ đến phiên Phương Thần. Nhìn thấy Phương Thần xuất thủ, Liêu Giới trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Phương Thần đi đến trong sân rộng, hội tụ lực lượng toàn thân, một quyền đánh vào trên tấm bia đá, lập tức bia đá một trận lắc lư, ngay sau đó trên tấm bia đá xuất hiện một con số. Phương Thần thấy thế, trên mặt nở một nụ cười, trên tấm bia đá con số là thất, cũng liền mang ý nghĩa Phương Thần tháng này có được 7 canh giờ linh kiếm tài nguyên. Thấy cảnh này, Liêu Giới nhãn tình sáng lên, nói, tiểu tử này tiến bộ thần tốc, nhất định muốn hảo hảo chèn ép thoáng cái hắn. Khi tất cả đệ tử toàn bộ tham gia xong khảo thí về sau, Phương Thần chuẩn bị quay người rời đi. Bất quá, đúng lúc này, Liêu Giới ngăn cản lại Phương Thần. Phương Thần, giao ra 2 canh giờ linh kiếm tài nguyên. Liêu Giới lạnh giọng nói. Phương Thần nhíu mày, dùng thực lực của hắn, nhiều nhất là có thể chống lại khí hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ thậm chí đỉnh phong võ giả, đối chiến khí hải cảnh lục trọng võ giả, không có bất kỳ cái gì phần thắng, hắn không muốn cùng Liêu Giới giao thủ. Soạt, Liêu Giới kia cường hãn khí tức, trong nháy mắt theo trong thân thể dâng trào ra, sau đó trực tiếp đè ép tại Phương Thần chung quanh. Tiểu tử, đối phó với ta, không có kết cục tốt. Liêu Giới lạnh giọng nói, hắn muốn dùng lực lượng mạnh mẽ, bức bách Phương Thần giao ra linh kiếm tài nguyên. Bất quá, đúng lúc này, Phương Thần khẽ thở dài một tiếng, mà hậu chiêu cổ tay lắc một cái, trong tay xuất hiện một khối đen nhánh hòn đá. Làm cái này hòn đá xuất hiện sát na, Liêu Giới sắc mặt khẽ biến, trong nháy mắt thu liễm khí tức, hoảng sợ nói, đây là Liêu Giới mặc dù không biết Phương Thần trong tay là cái gì, nhưng là hắn có thể cảm giác được, Phương Thần trong tay cái này đen nhánh hòn đá bên trong, ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Ngươi còn muốn cướp đoạt của ta linh kiếm tài nguyên sao? Phương Thần ngẩng đầu, nhìn qua Liêu Giới, hỏi. Liêu Giới hít sâu một hơi, nhìn Phương Thần một chút, quay người rời đi, trong mắt của hắn bên trong, lóe lên một tia hung quang. Nhìn thấy Liêu Giới rời đi, Phương Thần thu hồi hắc thiết thạch, sau đó trực tiếp hướng đi linh kiếm quảng trường. Đi vào linh kiếm quảng trường, Phương Thần trực tiếp chui vào linh kiếm trong cấm chế. Lần này, Phương Thần đối với linh kiếm cấm chế càng thêm quen thuộc, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng, không muốn lãng phí bất kỳ thời gian. Tại linh kiếm trong cấm chế rèn luyện kiếm ý đồng thời, Phương Thần QNZ tại thôn vệ lấy ngưng ý đan. Trong nháy mắt chính là đi qua 3 canh giờ, Phương Thần đã thôn vệ 10 khỏa ngưng ý đan, kiếm ý bị áp xúc phần trăm 30. Lại qua 3 canh giờ, Phương Thần thôn vệ 30 khỏa ngưng ý đan, kiếm ý bị áp xúc 70%. Còn có 1 canh giờ, nhất định phải thanh kiếm ý áp xúc hoàn thành. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Sau đó, Phương Thần một hơi, trực tiếp nuốt vào 20 khỏa ngưng ý đan, lập tức bàng bạc dược hiệu, trực tiếp tác dụng tại Phương Thần trên thân. Phương Thần cảm giác trong thân thể kiếm ý, không ngừng bị áp xúc, hắn thậm chí cảm thấy một tia đau đớn. TT sẽ bất quá, ngay tại kia 20 khỏa ngưng ý đan dược hiệu toàn bộ buộc phát thời điểm, đột nhiên Phương Thần cái kia kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên mấy lần, ngay sau đó 20 khỏa ngưng ý đan dược hiệu, toàn bộ bị kim sắc trái tim hấp thu. Kiếm ý làm sao ngừng áp xúc? Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, no y vừa mới rõ ràng có thể cảm giác được, kiếm ý tại bị cực độ áp xúc, nhưng là đột nhiên dược hiệu toàn bộ biến mất. Chẳng lẽ là ngưng ý đan số lượng không đủ? Phương Thần nghi ngờ nói, sau đó hắn đem còn lại ngưng ý đan, toàn bộ đều nuốt vào trong bụng bên cạnh. Nhưng là, mặc cho Phương Thần như thế nào khống chế ngưng ý đan dược hiệu, vẫn như cũ không cách nào áp xúc kiếm ý, cái này khiến Phương Thần nghĩ mãi mà không ra. Bất quá, làm Phương Thần nhìn thấy kim sắc trái tim thời điểm, mặt đều đen. Vừa mới những cái kia ngưng ý đan, toàn bộ bị hắn cho hấp thu. Phương Thần nhìn xem nhúc nhích kim sắc trái tim, bề ngoài quang trạch rõ ràng sáng lên rất nhiều. Cái này Phương Thần có chu tờ im lặng, chính mình giá cao mua được ngưng ý đan, chuẩn bị tại linh kiếm trong cấm chế áp xúc kiếm ý, để kiếm ý đột phá đến cái thứ 2 tiểu cảnh giới. Nhưng là không nghĩ tới, đại bộ phận ngưng ý đan, thế mà bị kim sắc trái tim hấp thu. Ngay lúc này, Phương Thần thời gian đã đến, hắn bất đắc dĩ đi ra linh kiếm trong cấm chế. Đáng chết! Phương Thần nhịn không được chửi mắng một tiếng, kim sắc trái tim hấp thu ngưng ý đan, QNZ không có mang đến cho hắn chỗ tốt gì, cái này khiến hắn rất là phiền muộn. Kiểm tra một chút kiếm ý, áp xúc đến 70%, không còn có động đậy qua, lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy ngưng ý đan. linh kiếm tài nguyên sử dụng hết, ngưng ý đan cũng vô pháp áp xúc kiếm ý, phương thần tu vi đạt đến bình cảnh, cũng liền ơ thơ y điếm na y, lao đầu dâu bạc tìm được phương thần. Không tệ a, tu vi đột phá. Lao đầu dâu bạc nhìn thấy phương thần một nháy mắt, chính là nhãn tình sáng lên. Không hổ là kiếm đạo thiên tài. Lao đầu dâu bạc no y sư thúc phương thần đối lao đầu dâu bạc chắp tay nói. Phương thần, ngươi ở ngoại môn biểu hiện ta đều biết, bất quá ngươi còn không có đạt tới ta mong muốn tiêu chuẩn, ta tới tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi một việc. Lao đầu dâu bạc no y sự tình gì phương thần hỏi. Ngươi hẳn phải biết kiếm mạch sự tình á lao đầu dâu bạc hỏi. Phương thần gật đầu, biểu thị ra đã hiểu một điểm. Kiếm mạch, ngay tại Kiếm Châu Thành Tây mới một chỗ bình nguyên phía trên. Ngay tại trước đây không lâu, Kiếm Châu Thành những tông môn khác một chút tân tiến đệ tử, đã tiến vào kiếm mạch lịch luyện đi. Lao đầu dâu bạc no y ta tới tìm ngươi, là để ngươi tiến vào kiếm mạch lịch luyện một phen. Kiếm mạch phương thần nghe vậy, đôi mắt lấp lóe.